Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 142, có thoải mái không? Góc truyện audio.com. Mỹ An, có thích không? Không đợi cô trả lời, anh đã bắt đầu từng đợt luân động ở thắt lưng. Vào ra có nhịp độ liên tục khiến cô không kìm được tiếng rên gì. Thanh Bách, chậm lại. Mỹ An vô thức cong người. Cô căn bản không chịu nổi loại kích thích lớn như này. Những lần trước đều có phần khiến cưỡng. Còn bây giờ bọn họ hoàn toàn tự nguyện. Anh còn thừa nhận tình cảm dành cho cô. Khoái cảm và tình yêu chân thành đan xen vào nhau. Khiến cô không thể nào kìm lòng được. Ngẩng cao đầu muốn dâng đôi môi lên cho anh. Thanh Bách nhìn cô tóc đen loạn xả. Đôi mắt ngấn nước. Lại bày ra dáng vẻ gọi mời như thế, tất nhiên không buông tha mà cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi cô. Tiếng hôn mút hòa lẫn và tiếng rên rỉ tạo thành một khung cảnh hết sức ái muội. Không biết qua bao lâu, Thanh Bách nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của cô. Có thoải mái không? Anh, vẫn chưa xong à? Mỹ An cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào. Bên dưới cũng sắp bị xé rách luôn rồi. Nhưng Thanh Bách và người bạn bên dưới của anh hình như vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Thanh Bách vuốt ve bắp đùi cô. Tà mị nói, không phải em sợ sẽ không thể có thai nữa sao? Vậy chúng ta làm đến khi có thai thì thôi. À, không được. Mỹ An chưa kịp lên tiếng phản đối đã thấy Thanh Bách một lần nữa bắt đầu luân động. Mỹ An ôm lấy thắt lưng của anh, cố gắng nương theo động tác của anh. Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ không còn tiêu cự nhìn lên trần nhà. Trong miệng phát ra những tham âm rên rỉ ngọt ngào. Thanh Bách, Mỹ An, em chỉ có thể ở bên tôi. À, Thanh Bách cau mày. Đúng là bọn họ nhất định phải cãi nhau ngay buổi sáng sau khi ân ái mà. Anh không biết nhưng anh không còn chắc chắn như trước nữa. Nếu em muốn làm rõ, anh sẽ cho người điều tra lại. Mỹ An rũ mắt, xem ra anh vẫn còn ý nghĩ là có hại chết con của bọn họ. Thanh Bách thấy sắc mặt cô thay đổi vội vàng ôm cô vào lòng dỗ dành. Đừng như thế, dù gì cũng chỉ là một vụ tai nạn. Không phải tai nạn, là Linh Chi cố tình hại em và con. Mỹ An gạt tay anh ra. Được, nếu em quan trọng nó như vậy thì anh sẽ điều tra lại. Anh quan tâm, hơn hết vẫn là chúng ta của hiện tại. Thanh Bách nhẹ giọng. Thanh Bách không muốn đào lại chuyện xưa, chính là sự phát hiện càng nhiều sai lầm của bản thân. Nếu hung thủ thật sự không phải Mỹ An thì sao? Anh làm sao thoát khỏi sự dằn vặt? Thanh Bách chỉ muốn ích kỷ một chút. Để mọi chuyện cứ như này mà tiếp diễn. Cách chương.